Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, lão đồng chí Hồng Quân, chào mừng ông đã đến thôn chúng tôi, bà ta cười nịnh nọt. Những bà cụ khác cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của ông cụ cố, lập tức im bặt, không ai dám hó hé gì thêm. Phần lớn họ đều chưa từng tiếp xúc với người có địa vị cao, nên tỏ ra lúng túng, dè dặt. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó ai nấy viện cớ có việc gấp mà nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình bà Lục đứng đó. Mặc dù căng thẳng, nhưng bà ta không đến mức hoảng sợ. Dù sao, bà cũng chẳng phạm tội gì, mà một cựu quân nhân như ông cụ chắc chắn sẽ không làm gì bà. Vậy thì có gì phải sợ chứ? Ông cụ cố ra hiệu cho lính cần vụ đẩy xe đến gần hơn, ánh mắt lướt qua bà Lục. Ông đã nghe rõ những lời vừa rồi, liền chậm rãi hỏi. Bà chỉ có ý kiến gì với bác sĩ Lâm sao? Bà Lục vội vàng xua tay. Lão đồng chí đừng hiểu lầm, tôi nào dám. Giờ cô ta chính là người quyết định ở đại đội chúng tôi, ai mà dám không nghe theo. Tôi cũng đâu dám có ý kiến. Sắc mặt ông cụ cố không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ im lặng quan sát, không nói gì thêm. Bà Lục thấy vậy, liền nảy ra ý định kết thân với ông cụ, biết đâu có thể tìm cách sắp xếp công việc cho con gái mình. Để bắt chuyện, bà ta quyết định đề cập đến một chủ đề chung, tránh tỏ ra vô duyên khi hỏi thẳng chuyện cá nhân. Sau một thoáng suy nghĩ, bà ta mở lời. Lão đồng chí, ông từ xa đến đây để chữa bệnh sao? Ông thật sự tin tưởng chứ? Bác sĩ ở nông thôn liệu có giỏi hơn bác sĩ ở thành phố lớn không? Ông cụ cố gật đầu, chậm rãi đáp. Nghe nói bác sĩ Lâm có phương pháp chữa bệnh tốt, nên tôi muốn thử xem sao. Nói rồi, ông cụ chỉ vào đôi chân của mình. Còn muốn đứng dậy nữa, đôi mắt bà Lục sáng rỡ như vừa tìm được cơ hội. Ông nói giống hệt con trai ba nhà tôi, nó bị thương ở chân khi đi lính, tưởng chừng như tàn phế, vậy mà giờ cũng có thể đứng dậy đi lại được rồi. Ông cụ cố ghé gật đầu, chính vì vậy tôi mới tin tưởng bác sĩ Lâm. Trong lòng bà Lục bắt đầu tính toán, bà ta nở nụ cười niềm nở, tiếp tục. Lão đồng chí, con dâu tôi tuy có hơi chua ngoa, nhưng thật ra lòng dạ mềm mỏng. Có những chuyện không tiện nói thẳng, cô ấy thường quanh co vòng vo. Nếu có lỡ lời điều gì không phải, mong các ông đừng để bụng. Ông cụ cố liếc nhìn bà ta, nhưng không thấy Lâm Uyển có điểm nào không biết nói chuyện. Ngược lại, ông cảm thấy cô rất thẳng thắn, chỉ là không quen xu nịnh cán bộ mà thôi. Như vậy lại càng đáng quý. Cách chương.